xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh Minh ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, họ sẽ mắc bẫy sao? Bà cụ Thẩm cười tự tin, sẽ, phương thuốc quý hiếm là sự hấp dẫn C, H, E, T người với những ai học y, lần này liên thủ chính sẽ thất bại. Bà ta phất tay, cô về trước đi, đến lúc sẽ có người báo tin cho cô. Vâng, Trần Minh Minh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, không biết rằng ngay sau khi cô ta đi, từ trong bóng tối bước ra một người, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, chính là Thẩm Kinh Mặc, mặc áo trắng, cổ đeo ống nghe, ánh mắt sâu thẳm như mực. Trong nhà hàng Thanh Phong, Liên Kiều đặt 5 bàn tiệc, mời mọi người ăn mừng. Mỗi bàn có 6 món lạnh, 6 món nóng, 2 món điểm tâm, 2 món canh, khiến mọi người trong phòng thí nghiệm vui sướng. Toàn là sơn hào hải vị, phong phú hơn cả ngày Tết, mọi người ăn uống no nê, rất vui vẻ. Làm việc với sếp nhỏ thật tốt, thường ngày căng tin công ty vừa rẻ vừa ngon, họ còn mong ăn 3 bữa tại công ty. Anh em Hứa Gia Thiện và Trần Đan Bình, Tần Lộ cũng được mời, không khí rất sôi nổi. Hứa Gia Thiện gắp một viên thịt từ bát canh tam tươi, vừa thơm vừa ngon. Ở đây đắt lắm nhỉ, lâu ngày không gặp, anh ấy trở nên chín chắn hơn, nhưng nét u sầu trong mắt đã biến mất, tràn đầy khí thế của người trẻ tuổi. Khí chất là một thứ rất huyền bí, môi trường và hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo ra khí chất khác nhau. Anh ấy đã có phong thái của một người quản lý, ngồi yên lặng nhưng không ai có thể bỏ qua. Liên Kiều gần đây thích ăn gà luộc, chọn gà thả vườn ngon nhất, nấu nhỏ lửa một lúc rồi vớt ra, ngâm nước lạnh, sau đó đun trong canh, vị béo ngậy thơm ngon. Nước sốt được pha rất ngon, mỗi miếng gà tan chảy trong miệng, khiến người ta không thể cưỡng lại mà muốn ăn thêm miếng nữa. Không sao, nhà hàng của anh hai em, anh ấy cho em giá ưu đãi. Hứa Gia Thiện mỉm cười, nhìn Tiểu Gia bên cạnh, hai người này là người anh ấy quan tâm nhất. Hứa Tiểu Gia thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Trần Đan Bình, khuyên cô ấy ăn nhiều vào. Lúc đầu Hứa Gia Thiện không để ý, nhưng suốt bữa ăn đều như vậy, anh ấy bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ấy không kìm được nhìn sang Liên Kiều, khẽ động môi, chuyện gì vậy? Liên Kiều nhún vai, cô cũng không biết nói sao, cứ quan sát thêm đã. Hứa Gia Thiện nhìn một lúc lâu, cảm thấy lo lắng, hai anh em nhìn Tiểu Gia có vẻ năng động hơn, nhưng cũng rất tự ti. Liên Kiều thấy anh ấy lo lắng đến mức không ăn uống gì, hạ giọng khuyên nhủ. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà, Hứa Gia Thiện sợ rằng tình cảm không thuận lợi, em trai sẽ bị tổn thương đến mức không gượng dậy nổi. Liên Kiều có quan điểm khác, đừng sợ bị tổn thương, ngã rồi thì đứng lên lại thôi. Không thể vì sợ bị tổn thương mà không dám yêu. Anh hỏi, anh có chuyện gì không? Hứa Gia Thiện gắp một miếng rau, thần sắc thản nhiên. Trước lập nghiệp, sau lập gia đình, không có môi trường tốt thì chỉ hại con gái nhà người ta. Được rồi, người này vẫn chưa hiểu lòng thiếu niên, duyên phận đến rồi cũng không cản nổi. Lúc này, một thanh niên cầm hoa tươi bước tới. Cô Liên Kiều, tôi đến rồi. Anh ta cực kỳ nổi bật, bước vào thu hút vô số ánh nhìn. Liên Kiều ngẩng lên nhìn, thấy Thẩm Nam Tinh mặc bộ vest trắng, tóc vuốt keo bóng loáng, giày da sáng bóng, miệng cười tự mãn. Hoa tươi tặng mỹ nhân, tặng cho em là ánh trăng đẹp nhất trong lòng tôi thích em, làm bạn gái anh nhé. Liên Kiều nhìn anh chàng ngốc nghếch tự biến mình thành hoàng tử bạch mã cổ điển, không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Tinh, phong cách này thật ngớ ngẩn, hoàn toàn không có khí chất của hoàng tử bạch mã, lại còn rất trẻ con. Thẩm Nam Tinh thấy cô cười, trong lòng vui mừng, nghĩ rằng cô gái này quá dễ bị lừa, chỉ cần một bó hoa là xong. Ừ, Liên Kiều mỉm cười chỉ vào đầu anh ta, anh bôi bao nhiêu keo lên đầu vậy, trông thật thú vị khi so với đôi giày đen của anh đấy. Mọi người nhìn đôi giày đen, sáng loáng chói mắt, rồi nhìn tóc anh ta, cũng rất sáng. Bỗng nhiên ai cũng thấy buồn cười, Thẩm Nam Tinh, anh ta ho khan một tiếng, cứng rắn đưa hoa tới trước mặt cô không nhận, anh ta liền đặt lên bàn. Cô Liên Kiều, tôi muốn tặng em một bài hát, sẽ hát bài Ngọt Ngào của Đặng Lệ Quân, mong tình cảm của chúng ta ngọt ngào như mật. Phụ nữ mà, ai cũng thích được tâng bốc. Anh ta không đợi Liên Kiều nói gì, liền bắt đầu hát. Ngọt ngào, nụ cười em ngọt ngào. Liên Kiều nhìn chàng trai tự ý hành động, ra dấu dừng lại. Giọng cao quá, hạ nửa tông mới hay. Biểu cảm của Thẩm Nam Tinh cứng đờ, khóe miệng co giật, không hiểu ý của cô giáo này là gì. Anh ta lấy lại tinh thần, hát lại từ đầu, lần này Liên Kiều không ngắt lời, mà thoải mái ăn uống, thỉnh thoảng ngước lên nhìn. Tư thế ung dung này, hoàn toàn coi đối phương như khách mời góp vui. Thẩm Nam Tinh thực ra hát cũng tạm, mọi người xung quanh đều yên lặng nghe anh ta hát. Nhưng, vừa hát xong, liền bị Liên Kiều bắt bẻ. Đoạn thứ ba, đoạn thứ năm, đoạn thứ tám đều lệch tông, bình thường nên luyện tập nhiều hơn, đỡ phải ra ngoài mất mặt, còn tài nghệ gì nữa không? Thẩm Nam Tinh, đúng là thần kinh, anh ta nghiến răng nghiến lợi mà vẫn phải cười. Tôi chơi đàn accordion rất hay, ai cũng khen. Liên Kiều múc một bát chè hoa quế, vừa ăn vừa lười biếng ra lệnh. Được, chơi bài The Last Van đi. Thẩm Nam Tinh tức điên lên, nghĩ mình là ai chứ? Người bán nghệ à? Nhưng khi nghe cô nói tiếng Anh chuẩn xác, anh ta bỗng sững sờ. Gì cơ, không biết à? Liên Kiều nhăn mặt khinh bỉ. Vậy thì đổi sang bài Elvo. En cái gì? Thẩm Nam Tinh ngơ ngác. Anh ta chỉ biết mỗi bài cây tiêu xa để tán gái thôi. Liên Kiều nhìn anh ta với ánh mắt lạ lùng, như nhìn một kẻ ngốc. Elvo, một trong 10 bài accordion nổi tiếng nhất, phổ biến lắm, ai cũng biết. Thẩm Nam Tinh hơi xấu hổ. Em đùa à, tôi chưa từng nghe qua. Đang mải ăn, Du Thanh Hà đột nhiên đứng dậy. Để tôi chơi cho, tôi biết. Cô ấy giành lấy đàn accordion, nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, âm thanh du dương say đắm vang lên. Khi kết thúc, Liên Kiều dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay vang dội. Mặt Thẩm Nam Tinh đỏ như gan lợn, bày trò không thành lại bị bẽ mặt, xấu hổ vô cùng. Chẳng những thế, Liên Kiều còn nói thêm, còn biểu diễn gì nữa? Dưới sự so sánh của cô, Thẩm Nam Tinh trông như kẻ ngốc, chỉ có ngờ nghịch, chẳng có gì đáng yêu. Thẩm Nam Tinh chưa từng bị chế giễu như vậy, tức đến phát khóc. Thế em biết làm gì? Mọi người không nhịn được cười to, người này bị làm sao à, là người được theo đuổi, cần biết làm gì sao? Nhìn thêm một chút là tốt lắm rồi, Liên Kiều chống cằm, cười nhạt, chính anh mang hoa quỳ dưới chân tôi, muốn theo đuổi tôi, đúng không? Thẩm Nam Tinh tức giận, tôi không có quỳ, anh ta cũng không theo đuổi cô, chỉ muốn đùa giỡn thôi. Ồ, đó là từ ngữ phóng đại, không thể quá thực tế, không có ý vị gì cả. Môn văn của anh không đạt à? Liên Kiều khẽ lắc đầu, vẻ không hài lòng. Muốn theo đuổi tôi, phải văn võ song toàn, văn phải đỗ đại học hàng đầu trong nước, tài nghệ toàn diện, võ thì phải chịu được đòn, phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Gia cười đến suýt rớt đầu, sao lại nghĩ không thông mà tìm đến chị họ chứ? Chị họ cậu ấy xảo quyệt, người bình thường không chịu nổi. Thẩm Nam Tinh không hiểu, ý gì? Liên Kiều nghiêm túc giải thích, là để anh cả đánh nghìn lần, anh vẫn đối xử với tôi như tình đầu, mang hoa quỳ xin, Thẩm Nam Tinh, anh nghĩ anh đủ tiêu chuẩn không? Tôi không thích kẻ vô học, à, anh thậm chí không làm nổi bình hoa, mặt quá xấu. Thẩm Nam Tinh, không ai sỉ nhục người khác như thế, anh ta xấu ở đâu, người ta đều gọi anh ta là Bạch Mã hoàng tử, làm gì có hoàng tử nào xấu chứ, đúng lúc đó. Thẩm Kinh Mặc vội vàng chạy đến, Liên Kiều, mắt Liên Kiều sáng lên, chủ động đứng dậy, nào nào, nhường chỗ cho bạn trai tôi, cách chương.